Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 358: Huyết Minh Trung. Cột sáng đỏ sậm bắn lên cao, mọi đệ tử trong linh viện đều có thể trông thấy rõ, kèm theo tiếng chuông rồn rập quanh quẩn trong thiên địa. Gần như tất cả đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều chú ý tới động tĩnh này, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên cao, thần sắc nghi hoặc. Đó là cái gì vậy? Mục Trần kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy. Đó là Huyết Minh Trung. Lý Khê nhíu mày trả lời. Huyết Minh Trung? Mục Trần lại ngẩn to te. Đây là một linh cụ đặc biệt của Bắc Tư Linh Viện, mua ở bên trong linh chi điện, giá cả khá đắt, mà đệ tử bình thường cũng không có quyền được mua. Nó chính là công cụ cảnh báo thông tin. Khi một ai đó lâm vào nguy cơ sinh tử thì có thể bóp nát chu mẹ. Lúc đó, chuông con ở bên trong Bắc Tư Linh Viện cũng sẽ nổ tung, tạo thành động tĩnh như thế này, khiến cho tất cả mọi người đều biết được để tới ứng cứu. Linh Khê tỉ mỉ giải thích. Hả? Cầu cứu sao? Mục Trần kinh ngạc. Chẳng lẽ có đệ tử rèn luyện ở Bắc Tư Đại Lục đã gặp phải nguy hiểm sinh tử gì? Huyết Minh Trung chỉ có đệ tử top 10 trên thiên bảng thì mới mua được thôi. Xem ra lần này có ai đó trong số top 10 đang gặp phải phiền toái lớn. Linh Khê liền nói. Top 10 thiên bảng sao? Mục Trần nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi sắc mặt kịch biến. Là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Hiện giờ top 10 thiên bảng tất cả đều đang ở bên trong linh viện. Chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đang lập đội truy sát Ma Long Tử, mà cũng đã cả một tháng nay chẳng hề có một tí tin tức nào cả. Hai người bọn họ đang gặp phải phiền toái hay sao? Sắc mặt Mục Trần trở nên nghiêm trọng. Ma Long Tử lợi hại như thế sao? Ngay cả Trầm Thương Sinh đã liên thủ với Lý Huyền Thông mà cũng không thể nào đối phó được hắn ta. Phiền phức rồi đấy. Mục Trần trầm giọng thì thào. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai đệ tử ưu tú nhất của Bắc Tư Linh Viện. Nếu như bọn họ gặp phải sự cố gì thì không chỉ ảnh hưởng tới thanh danh của Linh Viện mà còn khiến cho tất cả đệ tử khác đều khủng hoảng không ít. Mục Trần nhìn chăm chăm vào cột sáng đỏ sẫm kia. Hắn đã bắt đầu cảm thấy một không khí hoảng hốt đang lan tràn khắp Linh Viện. Sự rối loạn bắt đầu bao trùm. Động tĩnh đó cũng lập tức làm kinh động tới cao tầng của Bắc Tư Linh Viện. Rất nhiều trưởng lão đã hiện thân, bùng nổ ra linh lực hùng hậu, trấn an không khí rối ren ở bên trong linh viện. Cùng lúc đó, tại đại điện trung tâm của linh viện, không khí cũng vô cùng nghiêm trọng. Thái thượng viện trưởng ngồi trên ghế chủ tọa, bên dưới có rất nhiều trưởng lão. Viện trưởng, sao lại thế này? Hình điện điện chủ Michael trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã xảy ra chuyện gì sao? Với thực lực của hai người bọn họ, cho dù Ma Long Tử có lợi hại thì cũng khó mà tạo thành uy hiếp quá lớn. Lẽ nào bọn trưởng lão Long Ma Cung lại ra tay? Bọn chúng đang ép chúng ta tuyển chiến đây sao? Một trưởng lão nóng giận cất lời, sát khí ngùn ngụt. Thái thượng viện trưởng vẫn trầm tĩnh, lắc đầu nói. Dựa theo tin tức Huyết Minh Tử Trung đã đưa về, không phải là do trưởng lão Long Ma Cung đã ra tay. Cho dù bọn chúng càng lúc càng ngang ngược, nhưng mà vẫn chưa dám chính diện khiêu chiến Bắc Tử Linh Viện chúng ta. Như vậy, tại sao lại như thế này? Michael nhíu mày nói. Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông ở tại Bắc Tư Đại Lục cũng đã tính là cường giả nhất đẳng. Nếu như không phải là do trưởng lão Long Ma Cung, như vậy thì ai lại có thể uy hiếp được bọn họ cơ chứ? Là do Ma Long Tử. Thái thượng viện trưởng thản nhiên trả lời. Lần này Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông đi săn Ma Long Tử, nhưng mà hắn ta quỷ kế đa đoan, ra vẻ yếu thế rồi âm thầm gọi cái bọn ác bá mà chúng ta truy nã từ top 3 tới hạng 10 tề tụ lại một chỗ, xoay chuyển cục diện. Bởi vậy mới khiến cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bị rơi vào vòng vây mai phục. Tình hình sau đó như thế nào thì vẫn không rõ. Đám trưởng lão nghe vậy thì biến sắc. Ma Long Tử quả nhiên là âm độc, lại có thể gọi cái đám người kia liên tụ lại. Xem ra hắn ta đã sớm có dự tính. Top 10 truy nã ở trên huyền tường bảng chẳng có một kẻ nào đơn giản cả. Ở bên trong Bắc Tường Đại Lục, bọn chúng cũng là những cường giả vang dội một phương. Bây giờ lại tề tụ lại, đội hình cực kỳ đáng ngại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông phải dùng tới huyết minh mẫu trùng cầu cứu thì cũng là điều dễ hiểu. Viện trưởng, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không thì đại tái linh viện ở năm sau, thực lực Bắc Thư Linh Viện chúng ta sẽ bị giảm mạnh đi. Vị trí Ngũ Đại Viện của chúng ta cũng sẽ bị bọn người khác tranh giành lấy mất. Có trưởng lão trầm giọng nói. Hay là phái trưởng lão đi ra cứu viện? Có người đề nghị. Không được, Bắc Thương Đại Lục long giả hỗn tạp. Cho dù địa vị của Bắc Thương Linh Viện chúng ta không ai có thể lay động được, thế nhưng mà mấy thế lực hàng đầu vẫn luôn dòm ngó tới chúng ta. Và lại, giữa chúng ta và Long Ma Cung đã từng có giao ước, song phương không được điều động trưởng lão ra trận. Nếu như chúng ta cử trưởng lão đi, như vậy thì Long Ma Cung cũng sẽ không ngồi yên. Đối với một việc như thế này, bọn chúng chắc chắn đang rình rập, không chừng còn đang đợi chúng ta ra tay đấy. Cũng có người lại phản đối. Như thế thì phải làm sao? Trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bị chết hay sao? Đúng vậy, việc này phải mau chóng giải quyết. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã buộc phải dùng tới huyết minh trùng. Tình hình của hai đứa nó chắc chắn cực kỳ nguy cấp. Thái Thương Viện Trưởng im lặng nhìn đám trưởng lão đang nghị luận, rồi chợt phất tay áp chế toàn bộ thanh âm, quay sang Mạch Âu mà nói. Việc này Hình Điền nói xem phải làm như thế nào. Mạch Âu trầm tư rồi nói. Chuyện này trưởng lão đúng là không nên ra tay, nếu không thì cái đám người kia sẽ lấy cớ chúng ta ỷ giả hiếp trẻ. Nếu như có thể để cho những người trẻ tuổi đi giải quyết thì chính là tốt nhất rồi. Hình Điền, tam đại tướng đều đang ở bên trong linh viện có phải không? Thái Thương Viện Trưởng chậm rãi hỏi. Vâng, Lâm Tranh và hai người kia đều đang ở điện. Thế nhưng bây giờ tình hình quá khẩn cấp, đội ngũ tinh nhuệ nhất có thể phái ra ở trong số những anh tài trẻ tuổi của Hình Điện cũng không có đủ. Dù sao Mai Long Tử đã gom tới 9 người ở trong top 10 huyền thượng bảng cơ mà. Như vậy người dự định thế nào? Michael do dự rồi nói. Có lẽ chúng ta nên lựa chọn vài đệ tử đi theo, nhưng mà không cần nhiều, thực lực phải mạnh. Trong số đệ tử ấy à? Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười gật đầu nói. Đây thật là một cái tốt. Và lại cũng vừa may đang có một người vốn dĩ muốn để cho hắn ta an tĩnh tu luyện một thời gian, thế nhưng bây giờ phải gọi hắn ta ra trận thôi. Vậy đi, việc này liền giao cho Hình Điện. Cần phải cứu được hai người kia trở về. Ta sẽ luôn quan sát Long Ma Cung. Nếu như bọn chúng dám nhung tay, ta sẽ ngăn cản lại. Mà Long Tử kia đã muốn chơi, như vậy cứ để cho đám trẻ của chúng ta chơi với hắn một hồi, xem thử ai hơn ai cho biết. Michael lập tức cung kính lĩnh mệnh. Cả Bắc Tư Linh Viện lúc này vẫn còn đang kinh hoàng. Nơi nơi đều tràn đầy người bàn tán chuyện với nhau. Cũng chỉ trong thời gian ngắn, ai ai cũng đã có thể đoán ra được chân tướng. Dù sao, cả bên trong Bắc Tư Linh Viện cũng chỉ có 10 vị đệ tử là đủ tư cách để mua huyết minh trùng. Mà bây giờ trong số đó không có mặt ở đây, cũng chỉ có hai người là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mục Trần bái biệt Linh Khê định rời khỏi. Khoan đã! Linh Khê đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nghi hoặc quay lại. Linh Khê hơi chần chờ, rồi vung tay bắn ra một quyển trục màu vàng cho Mục Trần rồi nói. Đây là một linh trận cấp 5, sức mạnh công kích ngang với cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu như người đã có tâm nhãn, có lẽ đã đủ sức để bố trí ra nó. Mục Trần tuy còn chưa hiểu Linh Khê vì sao lại đột nhiên đưa cho hắn ta một quyển trận đồ cấp 5. Thế nhưng mà có ngu mới từ chối, liền tiện tay chụp lấy. Sức công phá thông thiên cảnh hậu kỳ còn lợi hại hơn cả song liên đồ trận của hắn ta nữa. Đây chính là thứ mà hắn ta bây giờ đang rất cần. Đa tạ. Mục Trần cười cảm tạ rồi nhanh chóng biến mất. Linh Khê nhìn theo hắn ta rời đi, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp. Khi Mục Trần trở lại khu tân sinh, quảng trường ở chỗ đó bây giờ đã chật kín người. Cột sáng đỏ sẫm thẳng lên trên trời cao, sáng rực rỡ khiến cho ai nấy đều thần sắc nghiêm trang. Diệp Khinh Linh và Chu Linh cũng có mặt, ngay cả Lạc Ly cũng bị kinh động tới. Mục Trần cười chào tất cả rồi hạ xuống chỗ Lạc Ly. Mục Trần, người có biết chuyện gì vừa phát sinh hay không? Diệp Khinh Linh vội vàng cất tiếng hỏi. Mục Trần vừa mới lắc đầu thì thần sắc đột nhiên khẽ động. Không trung xa xa đang có một bóng sáng lao tới, xuất hiện trên không trung quảng trường. Ờ, là Mạch Cư Điện Chủ. Mục Trần nhất thời ngẩn người. Ở giữa không trung, Mạch Cư hiện thân, rồi nhìn xuống phía bên dưới, tập trung vào Mộc Trần. Mộc Trần, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời gia nhập hành điện, theo Lâm Tranh rời học viện chấp hành nhiệm vụ. Mọi người ở bên dưới nhất thời đều kinh ngạc, đám đệ tử chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao. Cái gì mà tạm thời gia nhập hành điện chứ? Hành điện không phải chỉ có những học trưởng tốt nghiệp mới đủ tư cách gia nhập hay sao? Nhiều đệ tử nhạy bén lập tức nghĩ tới cái cô sáng màu đỏ sậm vừa mới xuất hiện kia. Nháy mắt sau, hình điện lại có động tác như vậy, chắc chắn là có liên quan gì đấy. Mục Trần cũng nhanh chóng hiểu ra, nhiệm vụ kia chắc chắn phải là giải cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rồi. Vâng. Hắn ta chẳng do dự, lập tức đáp lời. Đối với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, hắn ta đều có hào cảm. Bọn họ mà gặp nạn, hắn ta dĩ nhiên phải ra sức giúp đỡ. Tuy biết rằng nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng đi. Mục Trần vừa dứt lời, một giọng nói thanh thúy như ngọc đã vang lên bên cạnh. Lạc Ly tiến lên, đứng sát cạnh Mục Trần, dương mắt nhìn Michael ở trên trời. Michael trông thấy thế, hơi trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Thực lực của Lạc Ly không hề yếu hơn Mục Trần, có thêm nàng ta thì cũng có thêm sức. Dù sao, đối phương lần này cũng khá đông đảo. Michael vung tay lên, lướt đi xa, giọng nói vang vang vọng lại. Hai người các ngươi lập tức tới hình điện, theo Lâm Tranh chuẩn bị xuất phát. Hết chương 358. Chương 359, Cứu Viện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Mấy hôm nay A Nam cảm thấy hơi buồn bởi vì lượt xem đã ít và lượt like lại cũng càng ít hơn. Các bạn hãy nhấn like để ủng hộ tinh thần cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tình hình gấp gáp, Mục Trần và Lạc Ly sau khi nhận lệnh liền từ biệt mọi người rồi hướng thẳng tới hình điện. Xuyên qua không trung, hai người đã trông thấy không ít đệ tử thần sắc kinh hoàng. Cái cột sáng đỏ sậm như máu ở trên trời kia khiến cho nhân tâm đều bất an. Bắc Tương đại lục Tàng Long Ngọa Hổ cực kỳ nguy hiểm, mạnh như Bắc Tương Linh Viện cũng không dám tự xưng bá chủ, mà bản thân Bắc Tương Linh Viện cũng không muốn như vậy. Thế nhưng cho dù có muốn hay là không thì Bắc Tương Linh Viện tự nhiên vẫn sẽ bị một vài thế lực hàng đầu ở trên đại lục tỏ ra phòng bị. Lúc bình thường thì đúng là không dám làm gì, thế nhưng nếu như có cơ hội thật sự, cái chuyện ném đá xuống giếng là một chuyện xảy ra rất bình thường. Đại thiên thế giới quá mức rộng lớn, ngay cả Ngũ Đại Viện cũng chỉ là một hạt cát trong biển rộng mà thôi. Mà chuyện lần này nếu như giải quyết không tốt thì sẽ là một đả kích vô cùng to lớn cho Bắc Tương Linh Viện. Mục Trần thần sắc nghiêm trang, Bắc Tương Linh Viện đã nâng bước giúp hắn ta phát triển mạnh mẽ, tự nhiên cũng sẽ sinh ra cảm tình với nơi này. Hắn ta càng không muốn Bắc Tương Linh Viện có vấn đề gì nghiêm trọng. Lạc Ly trông thấy hắn ta như vậy thì đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn xử lý bọn họ thì cũng chẳng hề dễ dàng gì đâu. Mục Trần cũng nắm chặt tay nàng. Sự việc lần này e rằng rất nguy hiểm. Lần trước hắn đã đi theo Tô Huyên làm nhiệm vụ truy lùng linh tàng, cũng đã suy tí nữa thì bỏ mạng. Còn lần này, nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Bạch Hiên kia so ra chẳng là cái đinh gì với một nhân vật như Ma Long Tử. Chính bởi vì nguy hiểm cho nên ta mới phải đi theo. Bằng không, ngươi lại liều mạng làm bậy thì sao? Nếu như ngươi sợ ta gặp phải chuyện gì đó, như vậy thì hãy bảo vệ tốt ta đi. Lạc Ly mỉm cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta ở bên cạnh nàng, bất kỳ nguy hiểm như thế nào, cho dù có ngã xuống, ta cũng phải ngã xuống trước mặt của nàng. Mục Trần kiên định nắm chặt tay Lạc Ly. Lạc Ly trìu mến nhìn hắn ta, cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh như câu hồn đoạt phách. Và cũng chỉ có Mục Trần mới có thể nhìn thấy cái khoảnh khắc đẹp nhất này của nàng. Khi hai người đi tới hình điện thì ở đây đã có không ít người. Ở đằng trước chính là Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cùng với Cổ Thiên Viêm. Lúc này ba người đều nghiêm mặt, có lẽ cũng đã biết rõ tin tức. Lâm học trưởng. Mục Trần hạ xuống, lập tức ôm quyền chào hỏi. Michael điện chủ gọi chúng ta tới tham gia nhiệm vụ lần này. Lâm Tranh gật đầu cười nói. Đã có Mục Trần học đệ hỗ trợ, chúng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng gật đầu chào. Còn những thành viên khác của hình điện, tuy rằng tỏ ra khá tò mò, nhưng lại không hề dám coi thường. Lúc thực lực của Mục Trần mới chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, thì đã đủ sức đánh nhau không phân cao thấp với Cổ Thiên Viêm. Mà bây giờ, thực lực của hắn ta lại tinh tiến nhiều như vậy, chiến lược chắc chắn lại càng thêm hai người hơn. Không lâu sau, vài tiếng xe gió lại vọng lên, ba bóng người cũng lướt tới hạ xuống hình điện. Chính là ba người Hạc Yêu, Tô Huyên và Tử Hoang. Hiển nhiên cả ba người bọn họ cũng đã nhận được nhiệm vụ này. Tô Huyên trông thấy Mục Trần và Lạc Ly thì cũng không mấy kinh ngạc. Bây giờ ở bên trong linh viện này, ngoại trừ hai người đang gặp phải khung cảnh kia, thì cái cặp tình nhân này đúng chính là bá đạo nhất rồi. Lâm Tranh trông thấy ba người kia đã tới, hắn ta cất tiếng nặng nề nói ra. Các vị, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông truy sát Mai Long Tử đã bị hắn ta sắp xếp mai phục. Có tới 9 tên ở bên trong top 10 huyền tướng bảng đã về công, khiến cho bọn họ bị trọng thương. Dù rằng đã thoát ra được, thế nhưng tình hình bây giờ cũng rất nguy cấp. Nghe thấy như vậy, cả Mục Trần cũng sợ hãi hít vào một hơi. Top 10 huyền tướng bảng có tên nào mà không hùng hãn đâu. Một người đã khó đối phó lắm rồi, không ngờ lần này lại phải đối diện tới 9 người. Đội hình đó quá là kinh khủng đi. Khó trách hai người kia đã bị bại lui, bị vây khốn khó khăn. Sắc mặt Tô Hiền cũng nghiêm trọng. Lực lượng của kẻ địch như thế thì đã thừa sức xóa sổ cả một cái thế lực. Lần này, ngoại trừ ta là lãnh đạo, Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm hỗ trợ, 5 người các ngươi cùng đi. Còn có 2 thành viên hình điện thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, 3 thành viên chuẩn thông thiên cảnh. Thời gian quá cấp bách, cho nên đội hình như thế này đã là mạnh nhất mà hình điện có thể triệu tập được trong khoảng thời gian ngắn. Những người khác không bế quan thì cũng có nhiệm vụ, bởi vậy mới cần tới các ngươi đi cùng hỗ trợ. Lâm Tranh trầm giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Bác Tư Linh Viện đúng là rất xem trọng việc này, đã cử ra đội ngũ khá cường hãn. Đối phương đều là những tên ác nhân hung danh vang dội, thực lực không đủ mà đi theo chỉ tổ Vương Trần Vương Tây. Bởi thế cho nên thành phần xuất binh căn bản đều là thông thiên cảnh. Ngay cả Tô Huyên và Tử Hoang sau khi trải qua linh quang quán đỉnh, thực lực cũng đã có bước tiến lớn, đạt tới chuẩn thông thiên cảnh. Còn Hạc Yêu kia có lẽ đã chân chính là thông thiên cảnh sơ kỳ. Nhìn lại trong đoàn người, hóa ra cũng chỉ có Mục Trần thực lực mới chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ, thành ra hắn ta lại chính là kẻ yếu nhất. Ở đây có vài thông tin về đám người của Ma Long Tử, các ngươi phải xem cho rõ. Biết người biết ta thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Lâm Tranh búng tay ra, vài tia sáng liền bay tới chỗ đám người Mục Trần. Mục Trần chụp lấy, luồng sáng hóa thành quyền trục. Hắn ta mở ra xem, ở trong đó có ghi đầy đủ thông tin và hình vẽ về cái nhóm ác bá của Ma Long Tử. Ma Long Tử, đệ nhị huyền tướng bảng, Long Ma Cung, tâm ngoan thủ lạt, thiên phú siêu tuyệt. Theo điều tra, thực lực ở vào khoảng thông thiên cảnh trung kỳ, tiếp cận thông thiên cảnh hậu kỳ, cực độ nguy hiểm. Mục Cốt, đệ tam huyền tướng bảng, xuất thân từ Cốt Thần Điện, thông thiên cảnh trung kỳ. Quỷ Hùng, đệ tử huyền tướng bảng, không môn không phái, từng nhận được truyền thừa của tông phái viết cổ, làm người rất ác độc, thông thiên cảnh trung kỳ. Ngô Giáp, đệ ngũ huyền tướng bảng, hóa thiên cảnh hậu kỳ, đồng thời cũng là lịch trận sư cấp 5. Đám đệ tử xem hết thông tin, lập tức liền biến sắc nghiêm trọng. Đội hình như thế này quá ư là đáng sợ. Ngoại trừ Mai Long Tử thông thiên cảnh trung kỳ, còn có 2 kẻ khác cũng là thông thiên cảnh trung kỳ, và 5 người thông thiên cảnh sơ kỳ, cộng thêm 1 vị linh trận sư cấp 5. Khó trách Trầm Thương Sinh và Lý Biển Thông bị bọn chúng vây trò khôn đốn. Ma Long Tử, Mục Cốt, Quỷ Hùng giao cho 3 người chúng ta, đám còn lại thì giao cho các người chọn lấy. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Biển Thông trở về, không phải là thanh trừ bọn kia. Bởi thế cũng không hẳn là quá khó. Lâm Tranh trầm giọng nhắc nhở. Mục Trần liếc nhìn Lâm Tranh, phát hiện ra linh lực trong cơ thể 3 người đã mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là trong 2 tháng qua đã có rất nhiều tinh tiến, thực lực đều đã đạt tới thông thiên cảnh trung kỳ. Hèn gì mà mỗi người đều dám nhận một tên cực ác ở bên kia. Vâng. Mọi người còn lại đều tán thành. Nếu đã không có ý kiến gì, như vậy chúng ta lập tức xuất phát. Thời gian quá cấp bách, chúng ta phải mau chóng cứu viện. Lâm Tranh vung tay lên, dẫn đầu lao đi. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng theo sát. Mấy thành viên hành điện còn lại cũng lướt đi. Chúng ta đi thôi. Mục Trần gật đầu nói với Tô Huyên, sau đó bay lên theo sát. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm của Bác Tử Linh Viện. Vừa liếc nhìn thì đã trông thấy có vô số đệ tử đang đứng trên không. Tất cả đều đang tập trung nhìn về phía bọn họ. Chỉ trong chốc lát thì tin tức Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cầu viện sinh tử đã lan ra khắp cả Bác Tử Linh Viện. Bọn họ liền tới đây chờ đợi đoàn người của hình điện. Vừa trông thấy đội ngũ của Lâm Tranh thì tất cả đều biết được nhiệm vụ lần này là cái gì. Đoàn người Lâm Tranh trông thấy vậy thì cũng bay chậm lại. Lâm học trưởng, Mục Trần học đệ, làm thịt Ma Long Tử, cứu cho được Trầm học trưởng và Lý học trưởng về nhá. Có đệ tử lớn tiếng quát. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chính là hai cường giả nhất nhì ở trên thiên bảng, là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu đệ tử. Nếu như hai người bị chết trong tay Ma Long Tử thì sĩ khí của bọn họ sẽ bị giáng phải một đòn nặng nề. Mục Trần trông thấy ánh mắt kỳ vọng của mọi người, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Tất cả đều hiểu rõ, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại thì linh viện sẽ trở nên u ám rất nhiều. Lâm Tranh không trả lời, chỉ ôm quyền với đám đông. Đằng sau, Mục Trần, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm và mấy người cũng im lặng làm theo. Đi thôi! Lâm Tranh ra lệnh, đoàn người lập tức lao đi, hướng ra khỏi Bắc Tử Linh Viện. Ở trên một đỉnh núi, Thái Thượng Viện trưởng và các trưởng lão đang đứng đó, nhìn theo Lâm Tranh đang dẫn đoàn người đi xa, sát khí đột nhiên bùng phát lên. Cái đám Long Ma Cung đang rình mò kia, nếu như có một tên trưởng lão nào của các người dám ra tay. Đôi mắt Thái Thượng Viện trưởng lạnh khóc dị thường. Thì chúng ta tuyệt đối diệt không tha. Hết chương 359. Chương 360 Tây Hoang Cảnh. Chân trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ trôi. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống mảnh đất bằng, cảnh tượng cực kỳ yên bình. Thanh linh lại vang lên những tiếng động, xé toang bầu không khí an tĩnh. Ở đằng xa, mười mấy luồng sáng xé qua không trung, tốc độ cực kỳ nhanh. Vừa lóe lên thì đã nghe thấy một tiếng vù, rồi liền vượt qua không thấy tăm tích nữa, khiến cho cả tầng mây cũng đều bị phá tan đi bởi vì sức gió quá lớn. Đoàn người này chính là cứu viện bay ra từ Bắc Tử Linh Viện, dẫn đầu là Lâm Tranh. Bởi vì tình hình khẩn cấp, bọn họ không hề dừng lại nghỉ ngơi, một đường thẳng tiến tới, lấy tốc độ tối đa mà di chuyển. Lâm học trưởng, lộ trình của chúng ta còn xa nữa không? Mục Trần theo sát sau lưng Lâm Tranh, cất giọng hỏi, thanh âm bao bọc bên trong linh lực bay vào tai Lâm Tranh. Dao động của huyết minh mẫu trùng chuyển tới từ Tây Hoang Cảnh. Với tốc độ như thế này, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ cần một ngày là tới nơi. Lâm Tranh trả lời. Ây chà, lâu vậy cơ à? Mục Trần thì nhíu mày. Tới một ngày một đêm, chừng đó thời gian thì đã xảy ra biết bao nhiêu là biến cố rồi chứ. Tình hình của Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng tốt một chút nào. Yên tâm đi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chẳng phải hạng người để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm đâu. Cho dù Ma Long Tử có kéo thêm cái bọn linh tà linh tinh kia, muốn giải quyết nhanh gọn hai người bọn họ thì cũng chẳng dễ dàng đâu mà. Lâm Tranh liền trấn an sự lo lắng của Mục Trần. Hy vọng là như vậy. Mục Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó tràn đầy mây đen bao phủ, như thể đang báo hiệu nhiệm vụ lần này cực kỳ u ám. Tây Hoang Cảnh, sau một ngày bay đi liên tục, Mục Trần và đoàn người cũng đã đi tới đây. Tại biên giới Tây Hoang Cảnh, đoàn người hạ xuống, nhìn quanh quan sát khu vực này. Nó chỉ là một đống đổ nát rộng lớn, những cái hố sâu như bị vân thạch từ trên thiên không nện xuống, vô cùng hỗn độn. Từng vết nứt lan tràn, chạy dọc khắp nơi, xé nát cả đất đai. Nơi này vốn dĩ là một cái ngọn núi, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là bình địa, tràn đầy cự thạch rải rác mà thôi. Rõ ràng là dấu tích của một trận đại chiến kịch liệt, đáng kinh hãi. Lâm Tranh chăm chú quan sát khu vực tan hoang này, sau đó trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã gặp phải phục kích ở chỗ này. Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, thần sắc nghiêm trọng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ có hai người phải đối chiến với 9 tên ác nhân huyền tượng bảng. Khó mà tưởng tượng được cục diện lúc đó thảm thiết khốc liệt như thế nào. Sau đại chiến đó, có lẽ Trầm Tương Sinh và Lý Viễn Thông đều trọng thương, chạy trốn vào bên trong Tây Hoang Cảnh. Đám Ma Long Tử chắc chắn đuổi theo không tha. Lâm Tranh lạnh lẽo nhìn về một phương hướng. Chúng ta cũng hẳn là sắp tới nơi rồi. Cẩn trọng thêm đi, đối thủ lần này không phải nhân vật đơn giản đâu. Lâm Tranh cất tiếng nhắc nhở, rồi dẫn đầu đoàn người đi vào Tây Hoang Cảnh. Phía sau, đoàn binh cứu viện lập tức theo sát. Lúc này, mọi người ai nấy đều đề cao cảnh giác. Bọn họ biết rất rõ, bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm mặt với đội hình đáng ngại của đối phương. Cái đám người kia, tất cả đều tàn ác, chẳng hề nương tay đâu. Tây Hoang Cảnh, cái địa vực này, quanh năm đều bị bao phủ bên trong mây mù dày đặc, mãi mãi không tiêu tan. Mọi cảm giác, cho dù có nhạy bén tới đâu, thì khi tiến vào trong này, đều sẽ bị suy giảm đi nặng nề. Ở bên trong mây mù, lại có rất nhiều linh thú độc đáo sinh sống nữa. Chúng nó lợi dụng mây mù để ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ khó đối phó. Do đó, nơi này cũng có rất ít cường giả Bắc Tư Đại Lục tới đây tìm bảo khố. Ở trên một đỉnh núi nào đó, ở bên trong Tây Hoang Cảnh, có chừng 10 người đang ngồi. Thân thể bọn họ phát tán ra sát khí nồng đậm. Chỉ nhìn qua là đã biết, đây không phải là người tầm thường. Ngồi ở trên vị trí cao nhất là một tên nam tử bận hắc bào, sau lưng đeo trường kiếm. Mi tâm có hắc long văn, đã cho thấy thân phận của hắn ta. Đúng chính là mục tiêu hàng đầu của nhóm người Lâm Tranh, Ma Long Tử. Ma Long Tử, chúng ta đã phát hiện Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đang ẩn nấp bên trong vụ cọc kia để trị thương. Bọn chúng lần này chắc chắn không thể nào chạy thoát được đâu. Sau lưng Ma Long Tử, một tên áo xám sằng sặc cười nói. Ánh mắt hắn ta sâu hoắm giả dối mà hung tàn. Dao động linh lực cũng khá cường hãn và âm lãnh, khiến cho không có một gơm bay nào có thể tiến tới gần thân thể hắn ta trong phạm vi trăm trượng. Đây chính là kẻ được xếp hạng thứ 7 ở trên huyền thương bảng, Vương Âm Quỷ. Thực lực cũng đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ. Ma Long Tử nghe vậy cũng chỉ cười nhạt. Ta nghĩ đội cứu viện của Bắc Tư Linh Viện cũng đã sắp tới rồi. Vội vàng như thế này thì nhân thủ của bọn chúng chắc chắn không thể nào nhiều đâu. Nhưng có lẽ sẽ phải là tình nguyện nhất. Hình điện tam đại tướng tất nhiên cũng có mặt. Một gã áo xám ở bên cạnh cũng cất tiếng. Thân hình hắn ta gần như thanh củi, gần như chỉ có da bọc xương, nhìn qua chẳng khác gì một bộ xương khô cả. Thì làm sao? Chẳng lẽ một cốt người là sợ chúng nó hả? Một gã hình thể to lớn như con gấu cũng cười nói. Lưng hắn ta đeo một cây búa rất lớn màu máu, giọng nói ồm ồm. Quỷ hùng, cẩn thận cái mồm của nhà ngươi. Trước kia chẳng phải suy tí nữa đã bị Lâm Tranh lấy đầu về rồi sao? Giáo huấn như thế mà còn chưa đủ hả? Một cốt thản nhiên nói. Lúc trước chỉ bất quá là do ta sơ ý mà thôi. Bây giờ mà gặp lại Lâm Tranh kia, lão tử sẽ chém hắn ta ra thành hai khúc. Quỷ hùng trợn mắt, sắc khí tràn ngập. Thôi dẹp đi, đừng có ầm ĩ ở đây. Ma Long Tử nhíu mày, hắn ta quay sang gã áo xanh ở bên cạnh, từ nay tới giờ chưa nói lời nào, gương mặt rất bình thản, nhưng đôi mắt âm trầm đầy hung quang lại lóe ra như độc xà ẩn nấp trong bóng tối. Ngô Giáp, đã chuẩn bị hết chưa? Tên này không ngờ đúng chính là huyền thương bảng đệ ngũ, Ngô Giáp, cũng chính là cái tên linh trận sư cấp 5 duy nhất ở bên trong đội ngũ. Ngô Giáp cười gật đầu trả lời. Đã chuẩn bị kỹ từ sớm rồi, chỉ chờ cá vào lưới nữa thôi. Ma Long Tử cười gằn đáng sợ, nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Như vậy thì tốt rồi. Này, tại sao chúng ta không bắt Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trước đi? Một cốt nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, bọn chúng không chạy thoát được đâu. Ma Long Tử cười khẽ, nhìn vào nơi sương mù dày đặc rồi nói tiếp. Các người nghĩ rằng mấy ngày hôm nay ta không cách nào bắt được bọn chúng hay là sao? Một cốt nhíu mắt. Vậy tức là người đang cố ý chờ bọn cứu viện của Bắc Tư Linh Viện đi tới đây sao? Ma Long Tử cười khẩy điên cuồng, lộ ra bản tình yêu sát. Hắn ta liếm môi nói. Lẽ nào các người cho rằng chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông thì đã khiến cho ta thỏa mãn rồi sao? Không, không đủ đâu. Đội ngũ cứu viện kia, ta cũng định ăn luôn rồi đấy chứ. Tới lúc đó sẽ chấn động Bắc Tư đại lục này không nhỏ đâu. Chẳng biết là sắc mặt của cái đám già Bắc Tư Lý Việt kia sẽ méo mó ra sao đây nhỉ? Thật là đáng xem mà. Đám người còn lại vừa chấn kinh nhưng cũng vừa khoái trá ra mặt. Ma Long Tử này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Nếu như cái đội cứu viện tình nguyện kia đều bị tiêu diệt toàn bộ, như vậy có lẽ Bắc Tư Lĩnh Viện sẽ phải bạo động thôi. Mười mấy tia chớp xuyên qua cánh đồng hoang bao la, dao động linh lực bồng bềnh mạnh mẽ. Tất cả đều căng thẳng cảnh giác, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi nghỉ ngơi một chút, đoàn người Lâm Tranh lại tăng tốc, nhưng vẫn thần khả năng thu liễm dao động linh lực, tránh bị người ta phát hiện. Gặp phải linh thú ở trên đường cũng tránh né không hề giao tranh. Mục Trần chợt đảo mắt nhìn tứ phía, ánh mắt vô cùng tập trung. Thiên địa dường như có linh khí dao động ở bên trong sương mù dày đặc. Tây hoang cảnh này quanh năm bị mây mù bao phủ, khi tiến vào đây rồi thì cảm giác sẽ mất đi nhạy bén vốn có. Trầm Thương Sinh biết rõ điều này cho nên mới chọn hướng này chạy trốn. Lâm Tranh lên tiếng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng mà địa thế như thế này cũng dễ khiến cho chúng ta bị mai phục. Lâm Tranh gật gù, ra hiệu cho mọi người đề cao cảnh giác. Mục Trần tới gần Lạc Ly, thâm giọng nói. Luôn theo sát ta, bất kể tình huống gì cũng không được rời khỏi quanh người ta. Càng đi vào, hắn ta càng cảm thấy bất an, nhưng mà vẫn chưa hiểu vì sao. Dù vậy, cẩn thận thêm một chút thì cũng không có thừa. Lạc Ly khẽ gật đầu. Mây mù càng lúc càng dày đặc. Chỉ lát sau, tầm nhìn đã trở nên cực kỳ thấp. Cảm giác cũng đã bị ngăn cản rất nhiều. Đoàn người vẫn tiếp tục xuyên qua tầng mây mù. Và lúc này, Mục Trần bất chợt lại biến sắc. Hắn ta đã nhận thấy có dao động khác thường ở bên trong mây mù kia. Dường như chính là linh trận. Cẩn thận! Mục Trần trừng mắt hét to, lập tức theo phản xạ kéo Lạc Ly ôm vào trong người. Cùng lúc đó, mây mù lấp lánh, không gian biến dạng mở ra giống như cái mồm của một con quái thú khổng lồ muốn nuốt sạch đám người vừa tiến vào. Sương mù dày đặc, mọi người lập tức lạc mất nhau. Trên đỉnh núi đá, Ngô Giáp mở mắt, vẻ âm lãnh hiện ra. Cá đã vào lưới. Ma Long Tử nhếch môi cười, rồi hắn ta tiến tới, biến mất bên trong là sương mù dày đặc. Động thủ! Tiếng ra lệnh truyền lại, mang theo sát khí tàn nhẫn, vang vọng trong tai đám người kia. Đám người còn lại lập tức đứng lên, nhe răng cười gằn, rồi cùng một lúc tiến vào bên trong sương mù. Đội cứu viện tinh nhuệ nhất của Bắc Tư Lĩnh Viện đấy ư? Bây giờ đem chúng nó giết sạch, để xem sau này ai còn dám truy sát bọn ta nữa. Hết chương 360. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.